Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1934, chương 1934, có chơi có chịu. Ngươi còn có một chiêu. An Định Hiên một mặt kinh ngạc. Tô Nghĩa vừa mới đánh ra cái kia một cái quyền pháp bí kỹ đã phi thường khủng bố. Chẳng lẽ nói còn có lợi hại hơn át chủ bài. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa dưới chân khẽ động, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc đã đi tới An Định Hiên phụ cận. Ngươi, chấm ngoặc kép, An Định Hiên sợ hãi cả kinh. Còn không đợi làm ra phản ứng. Đã thấy Tô Nghĩa trên thân hướng bắn ra 10 cái chùm sáng. Ngưng tụ về sau, hóa thành 10 cái giống nhau như đúc Tô Nghĩa. Đây là thần thông gì? An Định Hiên kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Trọn vẹn 11 cái Tô Nghĩa. Mỗi một cái đều tản ra khí tức kinh khủng. Bất ngờ đều là chí cường giả. Một cái Tô Nghĩa liền đầy đủ hắn uống một bình. 11 cái Tô Nghĩa liên thủ. Trong nháy mắt liền có thể đem hắn đánh thành cho con. Mà lại càng làm cho hắn cảm giác kinh dị chính là. Có 3 cái Tô Nghĩa vậy mà cầm lấy loại hình công kích hỗn độn chí bảo. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, Hắc Ma Nhận, Lôi Đình Tàn Kim Đao. Mỗi kiện đều là tiếng tăm lừng lẫy hỗn độn chí bảo, cái này đặc biệt còn thế nào đánh. Quá lợi hại, đại cứt 3 người đồng dạng khiếp sợ không tên. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới ý thức tới. Nguyên lai Tô Nghĩa vừa mới thi triển quyền pháp bí kỹ bất quá là trò trẻ con mà thôi. Phân thân thần thông mới là sát chiêu mạnh nhất a. Đối mặt loại thần thông này, đừng nói là An Định Hiên, liền xem như Lý Đan Hồng đều không nhất định gánh vác được. Lão đại, tranh thủ thời gian đầu hàng. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm đều bị dọa tè ra quần. Đầu hàng, An Định Hiên một mặt chán nản. Tô Nghĩa nhìn sang An Định Hiên, chợt thu hồi phân thân. Mục đích của hắn là vì trấn nhiếp An Định Hiên, cũng không phải là vì giết hắn. Lão An, ngươi có nhận thua hay không? Tô Nghĩa hỏi. Quan hệ đến thiên đạo khảo hạch, An Định Hiên nhất định phải nhận thua, cũng đạt được thiên đạo tán thành mới được. An Định Hiên cắn răng, thở dài một tiếng, ta nhận thua, tuy có mọi loại không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Tô Nghĩa thực lực bày ở cái này, tiếp tục mạnh miệng đi xuống không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tô Nghĩa trong lòng hơi động, chờ đợi lấy thiên đạo trả lời chắc chắn. Nói đến, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao không có cùng An Định Hiên động thủ, cũng không biết thiên đạo có thể hay không tán đồng cách làm này. 5 giây sau đó, hệ thống thanh âm vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cửa thứ 3 thiên đạo khảo hạch. Cửa thứ 4 thiên đạo khảo hạch chính thức mở ra. Đánh giết hoặc là đánh bại trùng tộc chí cường giả phệ kim trùng. Khảo hạch kỳ hạn là 1 năm. Trong 1 năm hoàn thành nhiệm vụ, xem vì thành công, thất bại đem tước đoạt ký chủ thần chủng sở hữu giả thân phận. Mời ký chủ mau chóng tiến về trùng động thâm uyên tham gia khảo hạch. Phệ kim trùng, Tô Nghĩa âm thầm thì thầm một tiếng. Phệ kim trùng nắm giữ 100 vạn cây di lực đạo giá trị. Nhục thân có thể so với loại hình phòng ngự hỗn độn chí bảo. Là một cái vô cùng khó đối phó gia hỏa. Võ Khang An cũng là bởi vì không cách nào đánh vỡ phệ kim trùng phòng ngự mà thất bại. Bất quá, Tô Nghĩa lại thích vô cùng đối thủ này. Bởi vì phệ kim trùng là trùng thú, tiếp xúc chạm thử nhất định có thể rút ra đến không ít năng lực. Đương nhiên, muốn đánh bại phệ kim trùng đối thủ như vậy, cũng không phải một chuyện đơn giản. Còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tô Nghĩa thu lại tâm, ngược lại nhìn về phía An Định Hiên. Lão An, đã ngươi nhận thua, như vậy ngươi sẽ vì ta làm một việc. Có chơi có chịu. An Định Hiên hô thở ra một hơi. Hỏi, chuyện gì? Tô Nghĩa sau đó mà nói rằng, ta muốn gặp một người. Thiên tinh tộc Hạ Lạc chỉ có nhân diện giao tổ tiên biết. Hắn muốn người muốn gặp cũng là An Định Hiên tổ tiên. Đơn giản như vậy, An Định Hiên nhẹ kêu nói. Ngươi muốn gặp người nào? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.